Chương 473, ta không phải cố ý tiểu ảnh tử, ngươi ở đây ta tìm tơ ý ngươi. Hàn Dạ phát ra ngạc nhiên kêu gọi. Lúc này, hắn lòng tràn đầy đầy mắt quan tâm nhất là tiểu ảnh tử an ủi, rốt cuộc không lo được bị hắn đạp lăn ở một bên huyền tịch. Tung người một cái vọt tới, ta không có cảm ứng được linh lực của ngươi ba động, còn tưởng rằng ngươi bị gia hỏa này ẩn nấp rồi đâu tiểu ảnh tử, ngươi thế nào, không có Hàn Dạ thanh âm, tựa như là chạy xiết thác nước đều đột nhiên cắt đứt. Bộ mặt hắn biểu lộ, QNZ hoàn toàn cứng đờ. Hai mắt đăm đăm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường gian nan bỏ dậy nữ hải, rốt cuộc rời không ra. Đúng vậy, nữ hải. Coi như Hàn Dạ có ngốc lại lăng, hắn cũng có thể 100% đích xác định, từ trên giường bỏ dậy nhân là một nữ tử. Một đầu tóc dài đen nhánh, như là thác nước rủ xuống tại bên người của nàng. Mặc trên người chính là phiêu giật váy sa mỏng. Nhìn Hàn Dạ, trong đầu một mảnh trống không. Sau đó, phần phật một tiếng. Một cỗ tinh tế nhiệt lưu phun lên đầu mũi của hắn. Hàn Dạ bỗng nhiên đưa tay che cái mũi của mình, thanh âm cả lâm không cách nào thành âm thanh. Tiểu ảnh tử, ngươi như thế nào là nữ, ngươi là nữ tử. Ngậm miệng ảnh mỹ hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau tới thay ta mặc xong quần áo. Chỉ tiếc, nàng không biết, lúc này dáng dấp của nàng, có bao nhiêu hấp dẫn nhân. Hàn Dạ cả người đều hoảng hốt. Đang nghe ảnh mị về sau, cơ hồ là cùng tay cùng chân hướng nàng đi tới. Chỉ là sắp đến mép giường thời điểm, lại bị dưới chân giường đạp đẩy ta một lần, cả người đều hướng đánh ra trước đi. Ai nha ngô một tiếng mềm mềm kêu rên truyền vào trong tai. Hàn Dạ chính lo lắng đến có phải là mình đem tiểu ảnh tử nện đau. Đột nhiên, hậu chi hậu giác phát hiện đến, mình vờ ơ ý ma ngã ở tiểu ảnh tử trên thân. Để cả người hắn đều choáng váng. Cái này, đây là hôn đảng ngươi đang làm gì? Có tin là ta giết ngươi hay không? Hàn Dạ bỗng nhiên ngồi dậy. Không, tiểu ảnh tử, ngươi tin tưởng ta. Ta không phải cố ý lạch cạch mấy giọt đỏ tươi chất lỏng, từ Hàn Dạ lỗ mũi, rơi vào ảnh mị trên thân. Lạnh đêm ngươi có phải hay không muốn chết? Hàn Dạ cơ hồ là lộn nhào bị ảnh mị đạp xuống tới. Hắn nhanh chóng biến mất kia xóa quái dị màu đỏ. Bối rối từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y hề phục, thay ảnh mị mặc vào. Bởi vì ảnh mị trên thân cơ hồ liên đưa tay một chút khí lực cũng không có. Cho nên mặc quần áo khó tránh khỏi chỉ có thể dựa vào Hàn Dạ hỗ trợ. Hết lần này tới lần khác Hàn Dạ vốn là tay chân vụ về, lúc này càng là cả người hoảng được trong đầu tất cả đều là nước. Hôn đàn, ngươi tại đụng ở đâu? Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hàn Dạ đã dùng hết tất cả ý chí, không đi đụng phải ảnh mị. Thế nhưng là, đang mặc quần áo quá trình bên trong, vẫn là không thể tránh khỏi sẽ đụng phải. Nô lưu lại tại thể nội dược hiệu, để ảnh mị phát ra thanh âm thống khổ. Hàn Dạ cho là nàng thân thể có cái gì đau đớn, lập tức gấp đem cái gì đều quên, trong lúc nhất thời hốt hoảng chân tay luôn cuống, chỉ là một mạch ôm chặt lấy nàng, thanh âm đều phát ra rung động. Trời đâu, tiểu ảnh tử, ngươi chạy thật nhiều mồ hôi, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ, còn có trên người ngươi làm sao như vậy bỏ ngươi, đến cùng làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta, có phải là có chỗ nào thụ thương rồi vẫn là xuất sinh kia cho ngươi hạ độc, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm thuốc. Giải. Tấu chương xong.